One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 668, kết thúc. Hô, Aokiji chậm rãi nhổ một ngụm hàn khí. Trước mặt hắn, lẳng lặng đứng sừng sững lấy hai tòa băng điêu. Three Street Commander thứ hai, Salad Smoothie cùng Salad Cracker lúc này đều đã hoàn toàn chiến bại. Kết quả như vậy, vô luận ai ở chỗ này chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Nếu như là Katakuri Marco dạng này có một tay tuyệt chiêu thư cấp chiến lực khả năng còn có thể tại đỉnh cấp chiến lực trước mặt kéo dài một chút thời gian. Nhưng là cùng loại với Smoothie Cracker Queen Jack dạng này tam tuyến chiến lực. Tại hải tặc hoàng đế hải quân các đại tướng trước mặt liền thật sự là không đáng chú ý. Cho dù là mất trí Salad Linlan đều có thể 2-3 chiêu liền đem Queen cho bãi bình. Aokiji nhẹ nhõm bày pin mộ dích lực đỡ hai huynh muội thực sự không phải cái gì ngoài ý muốn sự. Tình, như vậy, Aokiji ánh mắt di chuyển. Đầu tiên là nhìn một chút đang cùng Momosagi kịch đấu Katakuri. Hai người này chiến đấu có thể dùng thế lực ngang nhau để hình dung. Katakuri tại Kenbunshoku Haki bên trên ưu thế. Momosagi dùng nàng tinh xảo kiếm thuật cùng không tầm thường tốc độ phản ứng cho kéo lại. Hai người tạm thời hẳn là phân không ra thắng bại dáng vẻ. Cho nên Aokiji lần nữa bị lệch ánh mắt. Nhìn về phía Smoker Urut phía bên kia. Bên này chiến đấu liền muốn thê thảm một chút. Mặc dù Salad gia tộc các cán bộ giảm quân số nghiêm trọng. Nhưng là Smoker cùng Urut hai người cũng bị đánh cho phi thường chật vật. Trên thân hai người đều là một thân máu tươi. Cùng bọn hắn cùng một chỗ chiến đấu neo đám hải quân cũng giảm quân số nghiêm trọng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Aokiji nhảy lên một cái. Vẽ qua dài rằng giặc đường vòng cung về sau. Rơi vào cái kia một mảnh chiến trường trung ương. Còn không có đợi Salad gia tộc các cán bộ kịp phản ứng. Trên mặt đất hàn băng lan tràn, chỉ là thời gian một hơi thở về sau, tất cả Salad gia tộc cán bộ đều đã hóa thành băng điêu, lẳng lặng đứng sừng sững ở trên sân. Làm tốt lắm, Aokiji mỉm cười phát ra một tiếng khen ngợi. Hô, rốt cục kết thúc. Smoker trực tiếp đặt mông co quắp ngồi trên mặt đất, thở hồng hộc. Kuzan, người nếu là chậm một chút nữa lời nói, liền có thể cho hai người chúng ta nhặt xác. Ha ha ha ha, bất quá, nhìn như vậy đến cuối cùng là kết thúc. Urut cũng cười ha hả ngồi trên mặt đất. Hắn bành trướng đến cực hạn thân thể chậm rãi trở về hình dáng ban đầu. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi. Ta đi làm sau cùng kết thúc công việc. Aokiji nói như vậy một câu. Sau đó lóe lên một cái. Liền đã xuất hiện ở Katakuri cùng Momosagi trên chiến trường. A lạp lạp. Không sai biệt lắm đến nơi đây liền nên kết thúc đi. Salad Katakuri, Aokiji mỉm cười nói, đã không có tất yếu lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Katakuri sắc mặt âm trầm như nước, tất cả các huynh đệ tỉ muội hiện tại cũng đã bị đánh ngã. Còn đứng đấy chỉ còn lại có hắn một người, nhưng là vô song đâu nát. Đại lượng niên kỷ bánh ngọt vòng tròn từ sau lưng của hắn bay lên. Mochi Kinchaku, sau đó một giây sau phảng phất súng máy đồng dạng vô số đen kịt bánh mật nắm đấm từ một cái kia. Cái vòng tròn bên trong tiêu xạ mà ra, hướng phía Aokiji hai người đánh tới. A lạp lạp, đây thật là làm người bất đắc dĩ. Aokiji bất đắc dĩ lắc đầu. Rất nhanh, cuộc chiến đấu này liền đã hết thảy đều kết thúc. Kết quả đương nhiên là lấy Katakuri đồng dạng bị đông cứng trở thành băng điêu mà kết thúc. Katakuri vô luận lại thế nào cường quang là ứng phó một cái Momosagi liền đã để hắn toàn lực ứng. Phó, lại thêm một cái còn muốn so Momosagi mạnh hơn Aokiji lời nói. Chỉ có thể nói chiến đấu kết thúc rất nhanh. Như vậy, tiếp xuống nên làm như thế nào? Smoker khập khễnh đi tới. Nhìn một chút lít nha lít nhít sắp xếp cùng nhau băng điêu nhóm, đem bọn hắn toàn bộ đưa vào ngục. Giam sao? Mặc dù đã thoát ly hải quân tự lập môn hộ, nhưng là bọn hắn neo hải quân đã còn lấy hải quân làm tên. Vậy liền khẳng định còn kiêm chức hải quân chức trách. Momosagi lắc đầu. Reinhardt tự thân vì bọn gia hỏa này xin tha. Zephyr lão sư là nói như vậy. Với lại, nếu quả như thật đem bọn hắn toàn bộ bắt lời nói, cái kia Salus Linlan liền muốn nổi điên. Nữ nhân kia điên cuồng lên tràng diện. Không phải hiện tại chúng ta muốn nhìn đến. A lạp lạp, cho nên chỉ có thể thả bọn gia hỏa này một ngựa rồi. Aokiji bất đắc dĩ nhún nhún vai. Quá khứ hải quân liền đơn thuần chỉ là hải quân. Nhưng là hiện tại neo hải quân. Đồng dạng còn gánh chịu một bộ phận chính phủ chức năng. Cũng bởi vậy, Aokiji biết cái gì gọi là thỏa hiệp. Nếu như bọn hắn thật muốn cùng băng hải tặc Big Mom quyết chiến lời nói. Salus Linlan không nói. Reinhardt bên kia làm sao bây giờ? Còn có, Salus Linlan cùng Kaido quan hệ rất tốt. Vạn nhất bọn hắn liên hợp nữa nha. Nói cho cùng, neo hải quân bây giờ còn chưa có chân chính buông tay buông chân thực lực. Ân, đừng nói bọn hắn, ngay cả chân chính hải quân đều không có. Bất quá tóm lại, vô luận như thế nào, chúng ta vẫn là phải trước tiên đem cái này tin chấn phấn lòng người tiên dương ra ngoài a. Urut cười nói, trước đó chính phủ thế giới bên kia cũng không ít công kích chúng ta đây. Đúng vậy a. Hiện tại liền là phản kích thời điểm. Smoker cũng cười nói. Phản kích rất nhanh liền tới. Ngày thứ hai, World Economy Newspaper báo trang đầu đề. Liền là liên quan tới cái này một trận bên trên lại không người biết được chiến đấu. Dùng bị làm tan về sau mang theo Seastone xiềng xích bị giam tại trong Lautery Street Commander. Làm báo chí trang đầu ảnh chụp. Trong nháy mắt, thế giới xôn xao. Salus gia tộc đây chính là đứng sững ở thế giới mới mấy chục năm cường hãn thế lực a. Là quân lâm tại cái kia một vùng biển hải tặc hoàng đế. Salus gia tộc ngoại trừ Salus Linlan bên ngoài nhất thanh danh rất cao cường đại nhất Thury. Sweet Commander thế mà bị toàn thể bắt làm tù binh. Bất luận nhìn thế nào đây đều là cái kinh thiên động địa đại tin tức. Phải biết trước mấy ngày chính phủ thế giới cũng còn đang giễu cợt. Neo hải quân ngay cả từ Salus gia tộc trên tay bảo vệ mình che chở quốc gia đều làm không được. Kết quả thời gian ngắn ngủi về sau tình huống trong nháy mắt đảo ngược. Chính phủ thế giới trực tiếp giả chết coi như không biết chuyện này. Ngược lại cũng không có người có thể buộc bọn họ tỏ thái độ. Mà thế giới mới bên này nguyên bản đối neo hải quân đã mất đi tín nhiệm mọi người lại lần nữa dấy. Lên tín nhiệm hỏa diễm. Tình huống lại lần nữa tốt quay vòng lên. Bất quá chuyện này cũng không phải là đối tất cả mọi người mà nói đều là một kiện vui vẻ sự tình. Chính là, Toto đào, oanh, một tòa tháp cao trực tiếp bị ngạnh sinh sinh một quyền oanh bạo. Đùa gì thế? Salus Linlan giống giận, Katakuri tên kia là thế nào đáp ứng ta? Bên cạnh, Prospero run lẩy bẩy, hắn thậm chí không dám lên đi khuyên một câu. Một ngày này toàn bộ Toto đảo đều tại Salus Linlan phẫn nộ bên trong run rẩy. Cùng thời khắc đó, nước Oano, ân, Linlan cái kia thối lão thái bà gặp loại sự tình này. Ngô lạc lạc lạc lạc, cái này tựa hồ là một cái cơ hội a. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.